Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258. Đi trở về, cách thiên, Tề Hoan không có chạm vào Ngô, mà là mệnh lệnh sở hữu đội viên, cùng nhau ở nhà tìm đồ ăn. Thôn dân gia, đều sẽ không có nhiều lắm lương thực dư, đại đa số đều là hàng ngày dùng ăn đại mễ tiểu thước, mặt, dầu. Linh tinh gì đó, trong thôn đã sớm hoang, cho nên bọn họ cũng không câu thúc, có cái gì liền lấy cái gì, chỉ cần có thể ăn đều mang về. Đào Lâm, ngươi xem này có thể ăn được hay không? Trần Nhị Cẩu cầm một chuỗi lạp xưởng chạy tới, đó là thôn dân chính mình làm, treo ở cửa khẩu phong can, hắn vừa khéo nhìn đến mượn đi lại. Đào Lâm tiếp nhận đến vừa thấy, cũng không tệ, là có thể dùng ăn. Trần Nhị Cẩu dẫn theo lạp xưởng thập phần cao hứng. Đây là của ta, ta cũng không cấp căn cứ. Tề Hoan liếc trắng mắt. Về ngươi, thứ này ngươi đưa căn cứ. Một người cũng chia không xong một ngũ money. Đúng lúc này, có người chạy tới, là ngày hôm qua hỏa dị năng giả. Lưu Phương, đội trưởng, các ngươi mau tới bên này. Này có cái quầy bán quà vặt. Lưu Phương thật cao hứng. Ta xem qua, bên trong gì đó cơ bản không nhúc nhích. Có rất nhiều bánh linh tinh gì đó. Bánh ở mặt thế mà nói vẫn là không sai gì đó. Cho nên Tề Hoan thật cao hứng. Lần này xem như có công đạo. Gọi người đem trong quầy hàng gì đó đều chuyển lên xe. Tề Hoan vui tươi hớn hở kiểm kê. Kết quả ngẩng đầu vừa thấy. Đào Lâm đang ở trong tiệm phiên xem cái gì vậy? Đào Lâm nha đầu kia không giống người thường. Nàng có thể để mắt. Khẳng định cũng không giống người thường. Tề Hoan vỗ vỗ Trần Nhị Cẩu. Ngươi đốt, ta đi xem. Đừng làm lỗi a, Đào Lâm, ở nhìn cái gì đâu? Tề Hoan để sát vào vừa thấy, cư nhiên là bao tay. Ngươi xem này làm gì? Này lại không có thể ăn. Đào Lâm lật xem bao tay, nhưng là rất chắc chắn, đây là nàng phía trước ở quầy tận cùng bên trong tìm được. Ước chừng là phía trước không bán đi lưu lại. Nàng lấy ra đến mấy song lớn nhỏ thích hợp bỏ vào không gian. Lập tức muốn mùa đông, càng ngày càng lạnh. Tề Hoan nhất tưởng cũng đúng vậy. Hiện tại đích xác dùng không đến như vậy hậu bao tay, nhưng là đến mùa đông khó tránh khỏi dùng đến. Nghĩ nghĩ, Trần Nhị Cẩu đêm này đó đều chuyển. Vì thế đại gia lại len keng cạch cạch đem sở hữu gì đó đều chuyển lên xe. Chờ bọn hắn càn quét hoàn, toàn bộ trong tiệm trừ bỏ chút đồ chơi nhỏ linh tinh gì đó không mang đi. Có thể mang đi đều mang theo, liên yên đều một bao không lưu. Lần này chuyển không một cái quầy bán quà vặt, cũng biết đến vài túi gạo mặt, trở về xem như có cái công đạo. Còn lại kia nửa thôn bọn họ cũng không tính toán lại đi xem. Tục ngữ nói đúng, mọi việc lưu một đường, sau hảo gặp nhau, đều chuyển không, vạn nhất gặp được lại có cần. Nhân gia cũng chỉ có thể lo lắng xuông, bọn họ là dị năng giả, lấy lương thực là vì sống sót, không phải vì càn quét. Trở về trên xe, Trần Nhị Cẩu phụ trách lái xe. Tề Hoan hút thuốc, hung hăng phun ra một ngụm sương khói, thoải mái, hảo thời gian dài không hút thuốc, này đó xuất ra đều là nam nhân. Trừ bỏ cố đến tiểu hài tử này, tất cả đều hút thuốc, đại gia ngươi một căn, ta một căn, ô tô nội nháy mắt sương khói lượn lờ. Đào Lâm phất phất tay, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Tề Hoan phản ứng đi lại. Vội vàng khắp diệt yên. Ôi, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Đào Lâm không ra tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Cô thần không hút thuốc lá, Vu Dương cũng rất ít hút thuốc, trong nhà luôn luôn không mùi khói. Nàng có chút chịu không nổi. Ô tô lên đường Bình Ân trở lại căn cứ. Vừa mới xuống xe, rất xa liền nhìn đến Đỗ Cầm chạy tới. Đến, ngươi đã chạy đi đâu? Ngươi hù chết mẹ. Đỗ Cầm ôm lấy cô đến, kích động chảy dòng lệ. Cố đến thực, vô tội cho Đào Lâm một cái bất đắc dĩ biểu cảm ni. Đào Lâm buồn cười. Này ước chừng chính là thế nhân nói. Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Mẫu đi ngàn dặm nhi không lo. Cha mẹ cùng đứa nhỏ chung quy không phải ngang nhau hai bên. Cố thần cũng thực kích động. Hắn ánh mắt ướt át. Nắm giữ Đào Lâm thủ. Phán, tạ ơn ngươi. Không có ngươi, ba thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Đào Lâm nở nụ cười. Ba, ngươi đừng như vậy. Đỗ Cầm xoa xoa nước mắt. Phán, phía trước là mẹ không tốt. Ngươi đừng nóng giận, ngươi có thể tìm về ngươi đệ. Mẹ ta, ngươi đừng khóc, bọn họ rời đi một ngày này một đêm. Đỗ Cầm cũng một ngày một đêm không nghỉ ngơi. Một ngày này một đêm, nàng suy nghĩ rất nhiều sự tình. Theo trước kia thu dưỡng Đào Lâm bắt đầu, đến nàng sinh hạ Cố đến, mãi cho đến nàng đem Đào Lâm oanh xuất ra môn. Phán, ngươi đừng trách mẹ, đương thời ta cũng là nhất thời sinh khí. Không phải thật sự muốn đem ngươi oanh đi ra ngoài, ta biết Đào Lâm rất ít gặp Đỗ Cầm như vậy. Đa sầu đa cảm, nàng thật sự có chút không thích ứng. Ta đi về trước, Thường Nhã còn tại chờ ta. Hảo, tạ ơn ngươi. Đỗ Cầm cười rơi lệ. Sờ Cố đến, ngươi đi ra ngoài không bị thương đi. Mẹ chuẩn bị cho ngươi điểm ăn. Chúng ta về nhà ăn. Cố đến có chút mất hứng. Hắn luyến tiếc Đào Lâm. Dù sao cũng là Đào Lâm chỉ đạo hắn như thế nào sát tang thi. Hắn cảm thấy cùng với Đào Lâm sát tang thi rất thích, rất thư thái. Bỗng nhiên, hắn tránh thoát Đỗ Cầm, bước nhanh chạy đến Đào Lâm bên người. Tỷ, về sau chúng ta còn cùng nhau sát tang thi đi. Tựa như, liền giống trước kia ngươi cho ta chỉ đạo bài tập giống nhau. Ta nhất định hào học. Đào Lâm nghĩ đến cho hắn chỉ đạo bài tập tình cảnh. Buồn cười, trước kia cũng không gặp ngươi hào học. Ta lần này khẳng định hào học tập. Ngươi tin tưởng ta. Đào Lâm điểm đầu. Hảo, trở về đi. Cố đến cao hứng chạy đến Đỗ Cầm bên người. Mẹ, tỷ đáp ứng ta. Nàng đáp ứng ta dạy ta dị năng. Ta sẽ trở nên rất lợi hại. Ta về sau khả để bảo vệ các ngươi. Đào Lâm đi Thư Dĩnh bên kia tiếp Thường Nhã. Khả Thư Dĩnh ra không có người. Sau khi nghe ngóng mới biết được Thư Dĩnh mang theo hai cái hài tử đi Sở Hàn kia. Lăng Phong bề bộn nhiều việc không thời gian giúp nàng mang đứa nhỏ. Nay hai cái hài tử càng lúc càng lớn. Một cái so với một cái bướng bỉnh, nàng một người mang không xong, chỉ có thể tìm Sở Hàn hỗ trợ. Bởi vì lo lắng Lăng Phong ăn vị, nàng không dám nhường Sở Hàn đi nhà nàng, chỉ có thể mang theo đứa nhỏ đi Sở Hàn kia. Đào Lâm yên tâm, vô cùng cao hứng trở về, cũng không tưởng vừa mở cửa liền trợn tròn mắt, trong phòng loạn thất bát tao. Đổ không phải bị đứa nhỏ làm cho, mà là bị đại nhân làm cho. Bàn ghế đều phiên đổ, chén trà ấm trà mảnh nhỏ nơi nơi đều là. Hai cái hai tử nhận đến kinh hách. Thư Dĩnh ôm đậu dỗ, Sở Hàn ôm Thường Nhã dỗ. Một đám luống cuống tay chân, tiếng khóc trần thiên. Thường Nhã thấy được Đào Lâm, dãy giụa muốn tìm nàng. Đào Lâm tiếp nhận Thường Nhã, đặt ở đầu vai nhẹ nhàng chụp. Phát sinh chuyện gì, thế nào biến như vậy? Ta còn có việc, trước hết đi rồi. Thư Dĩnh nhắc tới cửa bao, cũng không quay đầu lại đi rồi. Đào Lâm xem Sở Hàn, nhìn không chuyển mắt, Sở Hàn có chút co quắp, Tuyết Trắng da mặt nổi lên đỏ ửng. Ngươi tọa, hắn này mới nhìn đến trên sofa còn tràn đầy thủy tinh cặn bã. Đừng nói tọa, liên cái đặt chân địa phương đều không có. Hắn co quắp ở trong phòng dạo qua một vòng, cầm lấy bên cạnh điều chủ, bắt đầu quét rác. Ngươi mặc kệ, này là chúng ta sự tình. Vu Dương ở nhà chờ ngươi. Ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi. Hắn do dự một chút, bổ sung nói, đỉnh sốt ruột không CV by Loverly đây không? Hết chương.